Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, Hủ Huyền Trưởng Chi Độc. Đêm mộ giáng lâm, đầu hạ khí tức đã lờ mờ có thể nghe được. Không ít người thừa dịp sáng tỏ ánh trăng, đi đến bên ngoài viện dưới cây hóng mát. Dương Phủ, Dương Vũ một nhóm đã trở về. Tử vong quân đoàn đều chiếm lĩnh trong viện mỗi một nơi hẻo lánh. May mắn Dương Vũ gia gia đã từng là hầu tước, cái này Dương Phủ viện tử cũng không nhỏ, có thể dung nạp tử vong quân đoàn người. Những người này đều là quen thuộc lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, cũng không tiếp nhận Dương Vũ an bài bọn hắn ở tại Túy Tiên lâu, mà là theo hắn cùng một chỗ trở về, tùy tiện chờ đợi Dương Vũ mệnh lệnh. Dương Vũ bị bọn hắn trung thành cảm động, đồng thời sẽ nghĩ biện pháp mau chóng dàn xếp bọn hắn. Dương Vũ đã không có ý định về biên quan, tử vong quân đoàn người tự nhiên đều muốn đi theo hắn. Hắn nhất định phải để bọn hắn hoàn toàn trở thành Dương gia tướng. Khi tất cả người đều thu xếp tốt về sau, Dương Vũ mới cùng phụ mẫu một chỗ nói chuyện. Vũ Nhi, ngươi dày kháng thánh chỉ, Hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngươi đến cùng từ chỗ nào tới lực lượng cùng triều đình đối kháng? Dương Chấn Nam hỏi, liền biết cha ngươi lo lắng cái này. Ngươi cùng nương uống trước chén trà, nghe ta hào hào nói một chút ta một năm qua này kinh lịch. Dương Vũ vịn phụ thân hắn hai vai bàng, để hắn ngồi xuống về sau, liền kể rõ lên hắn một năm qua này kinh lịch. Dương Vũ cũng không có đem tất cả kinh lịch nói hết ra, chỉ chọn lấy trọng điểm nói, mình chỗ tao ngộ ngăn trở cùng khó khăn đều bị hắn trực tiếp bỏ qua. Tiểu Hắc thân phận thì là bị hắn thần bí sư tôn thay thế rơi, không phải sợ nói ra sẽ hù đến hai người. Dương Chấn Nam cùng Tô Nhu Mai đều là người từng trải, liền xem như Dương Vũ không nói những cái kia gian khổ, hắn cũng có thể từ Dương Vũ trong lời nói tưởng tượng được Dương Vũ tại một năm này ở trong triều bao nhiêu đau khổ. Tô Nhu Mai nước mắt rơi như mưa, Dương Chấn Nam ánh mắt cũng là trở nên có chút ướt át, nước mắt bị hắn cố nhịn xuống. Hắn chỉ là tăng cường song quyền, móng tay đều khảm vào đến trong thịt, máu tươi đều rỉ ra. Nhi tử từ sơn ngục đến trong quân, trong thời gian này đến cùng kinh lịch cái gì gặp trắc trở, mới có thể để hắn tại một năm này quật khởi thành vương. Cho dù là con của bọn họ có kỳ ngộ, đạt được danh sư chỉ điểm, thế nhưng là tại sơn ngục thời điểm còn muốn dựa vào chính mình sống sót. Nơi đó ác nhân vô số, từng cái đều dính đầy huyết tinh, con của bọn họ lực lượng còn bị phế bỏ, có thể sống hạ đã không dễ dàng. Làm sao huống có thể đánh bại những cái kia ngục nô tranh đoạt xích cương thạch đâu. Đến trong quân, dù là có được nhất định vũ lực, nhưng man tộc người đều là hung thần ác sát, có thể một địch năm tồn tại. Con của bọn họ lại là như thế nào mới giết nhiều như vậy man nhân thay mình chuộc tội. Chớ nói chi là có thể lên làm hiện tại tướng quân. Phía sau khẳng định ăn không biết bao nhiêu đau khổ. Vũ Nhi, cha mẹ vô dụng, Tô Nhu Mai khóc ồ lên nói, con của bọn hắn mới bao nhiêu lớn, liền bị như thế lớn tội, đường phụ mẫu không có thể che chở được hắn, trong lòng tất nhiên là chua xót vô cùng. Tại tấm lòng của cha mẹ bên trong, mặc kệ hài tử phạm vào bao lớn tội, cũng sẽ không trách cứ hài tử, chỉ có phụ mẫu không có cách nào thay hài tử làm được sự tình, mới có thể cảm thấy mình là như vậy địa vô dụng. Loại tâm tình này không phải đương phụ mẫu người hoàn toàn là lý giải không đến. Dương Vũ nắm cả mẫu thân hắn bả vai nói, nương ngươi đừng như vậy, ta không phải hào hào sao, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, đây không phải đệ đệ thường đọc sách bên trong nói sao? Không sai, ngọc bất trác bất thành khí. Nếu là không có phen này gặp trắc trở, Vũ Nhi cũng không có khả năng có thành tựu hiện tại. May mắn mà có Dương gia liệt tổ liệt tông phù hộ a. Dương Chấn Nam vô cùng cảm khái nói, dừng một chút hắn còn nói, Vũ Nhi, cứ việc ngươi đã có thần bí sư tôn tương trợ, đồng thời còn trở thành đường đường dược vương, những này có lẽ có thể làm cho triều đình kiêng kỵ ngươi. Thế nhưng là cũng không đại biểu triều đình sẽ một mực dung túng như vậy ngươi. Ta nhìn vẫn là nghĩ biện pháp hòa hoãn một chút cùng triều đình quan hệ đi. Ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng muốn nghĩ ngươi đệ đệ a. Đúng đúng, Vũ Nhi ngươi phải suy nghĩ một chút Văn Nhi. Hắn là văn khoa trạng nguyên, ngày sau nói không chừng sẽ còn hồi triều làm quan đâu. Tô Nhu Mai từ bên cạnh phụ họa nói, cha mẹ các ngươi yên tâm, ta nếu là cùng triều đình vạch mặt liền trực tiếp phản. Còn cùng bọn hắn chơi những này thủ đoạn nhỏ làm gì? Ta bất quá là để những cái kia hãm hại ta người. Chép chúng ta Dương gia người rõ ràng. Ta Dương Vũ không phải như vậy mà đơn giản bị người nhào nặn. Trước hết để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi sợ hãi. Dương Vũ giải thích nói. Dừng một chút hắn còn nói. Cha, thân thể ngươi là tình huống như thế nào? Hiện tại ta có thể thay ngươi giải quyết thân thể bệnh cũ. Để ngươi trở lại địa hải cảnh giới, Dương Chấn Nam kích động nói, thật có thể chứ, hắn đã từng thế nhưng là đường đường địa hải cảnh giới vương già. Chỉ vì phát sinh một chút sự tình, bị người độc thủ mới khiến cho hắn rơi xuống cảnh giới, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, thực lực đã rút lui đến phổ thông tướng cảnh thực lực. Như thế không tin con của ngươi a? Dương Vũ buông tay nói. Ha ha, ta đương nhiên tin, ta chúng, hủ huyền trưởng chi độc. Có một cỗ quái lực tại ma diệt lấy lực lượng của ta cùng sinh cơ. Nguyên lai cha ngươi tại trung cấp địa hải cảnh giới, bây giờ lại chỉ là sơ cấp nhân tướng thực lực. Chỉ sợ tiếp qua không được mấy ngày, ngay cả nhân tướng cảnh giới đều không phải là. Dương Chấn Nam cười một tiếng, liền đem tự thân tình huống nói ra. Nghiêm trọng như vậy, ngươi làm sao không nói sớm? Tô Nhu Mai lo âu nhìn xem trượng phu nói. Ta nói thì có ích lợi gì? Cái này hủ huyền trưởng hẳn là hắc thủ bảng, độc cáp mô, thành danh trưởng pháp. Có lẽ không phải hắn ra tay, nhưng nhất định cùng hắn có quan hệ. Dương Chấn Nam phán đoán nói. Hắc thủ bảng độc cáp mô đã bị ta làm thịt. Dương Vũ bôi qua lệ mang nói. Tiếp lấy hắn còn nói, ta quên làm một chuyện, ngày mai cũng làm người ta đem hắc thủ bảng mấy tên kia đầu người treo nhà chúng ta bên ngoài đi. Nhìn xem còn có ai dám cùng chúng ta phách lối, hắc thủ bảng người xuất thủ đối phó ngươi. Dương Chấn Nam xóa hiện vẻ sầu lo hỏi, Dương Vũ lại nói một cách đơn giản một chút vào thành trước chiến đấu phát sinh. Cái này khiến Dương Chấn Nam cùng Tô Nhu Mai nghe được trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không nghĩ tới nhi tử đã trưởng thành đến mức độ này. Xác thực cũng không cần bọn hắn lo lắng. Dương Vũ nắm lấy phụ thân hắn tay, bắt đầu điều tra một chút phụ thân hắn tình huống trong cơ thể. Hắn cảm ứng một chút phát hiện phụ thân hắn lực lượng đã là cực kỳ địa trống rỗng. Đồng thời rất nhiều sinh cơ lọt vào ăn mòn. Hết thảy đều là phụ thân hắn thể phách cùng ý chí đang kiên trì. Đổi lại người khác chỉ sợ chết sớm. Dương Vũ trầm tư một chút về sau nói. Cha, ta cái này đi luyện đan. Có phải hay không rất nghiêm trọng? Dương Chấn Nam hỏi. Không có việc gì. Đều tại nắm giữ ở trong. Dương Vũ đáp. Sau đó, hắn liền cùng song thân tách ra. Trở lại gian phòng của mình đi. Gian phòng của hắn là lâm thời thêm giường mới tấm đệm. Trước kia hắn hết thảy đã sớm bị thanh không. Cái gì đều không có còn lại. Dương Vũ an tĩnh đang suy tư nên như thế nào giải quyết phụ thân hắn bị trúng độc. Căn cứ hắn vừa mới điều tra. Phụ thân hắn lực lượng đều nhanh muốn mất hết. Còn có hủ độc chi lực muốn khu trừ. Tiểu Hắc truyền cho hắn luyện đan thiên bên trong. Có rất nhiều biện pháp có thể giải quyết, nhưng hắn muốn biện pháp giải quyết tốt nhất, không chỉ có muốn khu trừ phụ thân hắn hủ độc, đồng thời còn để phụ thân hắn khôi phục đỉnh phong lực lượng. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Suy nghĩ kỹ một hồi về sau, Dương Vũ quyết định vẫn là trước giải phụ thân hắn hủ độc. Cái này cần một viên hóa độc đan. Hóa độc đan cùng phổ thông giải độc đan cũng không đồng dạng. Đây là thuộc về một loại vương cấp hóa độc đan, có thể hóa giải cao cấp hơn độc tố. Chờ đem hắn phụ thân độc giải về sau, hắn dự định lại luyện một viên nghịch chuyển thiên khí đan. Cái này thuộc về một loại thiên cấp đan dược, không chỉ có thể trợ phụ thân hắn lần nữa khôi phục sinh mệnh lực, càng có thể trợ hắn lực lượng khôi phục đỉnh phong, thậm chí có chỗ tăng lên, đồng thời còn có thể xử lý thể chất, trợ hắn tương lai nhưng xung kích thiên ngư cảnh giới. Nghịch chuyển thiên khí đan thuộc về cao cấp luyện đan thiên bên trong một loại đan dược. Yêu cầu chủ dược tài thuộc về thiên cấp phạm trù, nhưng không có dễ dàng như vậy tìm. Dưới mắt, Dương Vũ trên thân cũng có vài gốc thiên cấp dược liệu. Chỉ có 1-2 gốc có thể cần dùng đến, còn thiếu 1-2 gốc chủ dược. Cái này cần mặt khác đi tìm mới được. Dương Vũ đầu tiên là nhanh chóng động thủ luyện chế ra hóa độc đan. Một lò ngưng tụ thành 6 viên đan dược, ngưng đan suất đã phi thường địa đáng sợ. Hắn không kịp chờ đợi cho hắn phụ thân đưa qua. Phụ thân hắn hủ độc đã không thể hết kéo lại kéo. Dương Chấn Nam không nghĩ tới con của hắn nhanh như vậy liền thay hắn luyện chế tốt đan dược. Cũng không có tâm tư lại ngủ tiếp. Trước ăn vào đan dược thử một chút hiệu quả như thế nào. Dương Chấn Nam tại chỗ ăn vào hóa độc đan, liền ngồi xếp bằng xuống, điều động lấy khí tức, phân hóa dược lực. Tô Nhu Mai thì là ở một bên khẩn trương nhìn xem, chờ mong trượng phu nàng không có việc gì. Dương Vũ cầm mẫu thân hắn tay, nhẹ nói, nương đừng lo lắng, cha khẳng định sẽ khá hơn. Tô Nhu Mai nhẹ gật đầu, dựa vào nhi tử cùng nhau chờ đợi. Một hồi lâu về sau, Dương Chấn Nam rốt cục có phản ứng, trên mặt hắn lộ ra thống khổ chi sắc, sau đó há miệng liền phun ra một ngụm máu đen, thân thể tại chỗ ngã lệch trên mặt đất. Cái này dọa đến Tô Nhu Mai hoa dung thất sắc. Dương Vũ thì là lướt tới, đỡ dậy phụ thân hắn, lực lượng càng là thăm dò vào phụ thân hắn thể nội xem. Phát hiện phần lớn độc tố đều đã là bài trừ rơi. Thế nhưng là vẫn có ngoan cố hủ độc tồn tại, đồng thời tại gia tốc ăn mòn phụ thân hắn sinh cơ. Những này hủ độc như thế ác độc, Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, không chút suy nghĩ liền đối với phụ thân hắn nói, cha, lực lượng của ta rót vào trong cơ thể ngươi, ngươi đừng đi phản kháng. Từ ta giúp ngươi đem những này hủ độc duy nhất một lần dọn dẹp sạch sẽ. Sau một khắc, hắn liền đem tâm hỏa chi lực truyền vào phụ thân hắn thể nội. Đây là chí dương lực lượng, hóa thành lực lượng rót vào phụ thân hắn thân thể mỗi một chỗ. Bắt đầu đốt cháy còn dư lại hủ độc. Những này hủ độc cảm nhận được cỗ này chí dương lực lượng về sau, phảng phất bị kinh sợ dọa, tại bốn phía địa tháo chạy, mà hóa độc đan lực lượng tiếp tục tại phát huy, cùng tâm hỏa chi lực đem những này hủ độc cùng một chỗ thanh lý dứt khoát. Cái này hủ độc cũng là đủ đáng sợ, bọn chúng từ Dương Chấn Nam thể nội bồng bềnh sau khi đi ra, thế mà còn hướng lấy Dương Vũ phương hướng thấm tới. A, Vũ Nhi cẩn thận. Tô Nhu Mai từ bên cạnh nhìn xem đoàn kia đen xì đồ vật phóng tới con trai của nàng, nhịn không được kinh hô lên. Cũng tại những này hủ độc chuẩn bị chạm đến Dương Vũ thân thể thời điểm, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam hiện lên, hủ độc gặp khắc tinh, nhanh chóng bị đốt đến sạch sẽ, khó mà tới gần Dương Vũ thân thể mảy may. Hô, cha hủ độc cởi hết. Dương Vũ thở nhẹ thở ra một hơi nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.